ở đây đã có ai tự nguyện đọc những cuốn sách mà mình thích được. Có hay thường xuyên không? Mình đọc thì mình thích hay đọc thì cái gì? Thích thì có rất nhiều loại, có thể mình đọc thì giải trí cũng là thích, đọc để giết thời gian cũng là thích, và đọc để mà học hỏi là một cái chuyện khác. Thế thì mình mới thấy rằng là hầu hết tất cả mọi việc mình làm là vì phục vụ cho danh và lợi, hoặc vì sợ hãi, nói chung là nó chỉ xoay quanh những thứ đó. Chưa bao giờ hoặc là rất ít khi mình làm một cái việc đó thực sự vì lợi ích của bản thân mình.